Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 45, bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, gặp Lỗ Trạch đang đánh xe ngựa về, Lỗ Trạch lập tức xuống xe bái kiến ra người đã đưa đi bình an. Lỗ Trạch ôm quyền xác nhận, Vũ Vương ngồi trên lưng ngựa, khẩn dây cương, trầm giọng hỏi. Người thấy nàng thế nào? Lỗ Trạch ngẫm nghĩ rồi đáp. Thuộc hạ thấy nàng ngoài việc yên lặng bất thường, không có gì khác lạ. Chưa hề nói chuyện, không hề. Cho đến khi xuống xe tiến vào sân, nàng cũng không nói một lời. Vũ Vương cau mày, lập tức ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục tiến vào. Đám thị vệ dồn dập thúc ngựa theo sau, Lỗ Trạch cũng lên xe, quay đầu ngựa đi sát phía sau. Bên ngoài khu nhà nhỏ tường trắng mói xám, những cành mai đã qua mùa hoa nở mệt mỏi, yên lặng sinh trưởng nơi góc tường. Sau tiếng hí vang của hàng chục con tuấn mã, đoàn kỵ binh áo giáp leng keng bao vây toàn bộ con hẻm nhỏ. Người dân hiếu kỳ vừa hé cửa, thấy biển người đen nghịt bên ngoài, lập tức sợ hãi đóng cửa lại. Trên lưng ngựa cao to, Vũ Vương đăm đăm nhìn hai cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im lìm trước mặt, ra hiệu cho tên thị vệ bên cạnh tiến lên gõ cửa. Tên thị vệ nhanh chóng xuống ngựa, bước đến trước cửa. Hắn nắm lấy vòng đồng, từng nhịp bang bang vang lên đều đặn. Cô nương xin mở cửa, ra muốn gặp người. Hồi lâu sau, bên trong vẫn im lặng. Hai cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt như cũ. Tên thị vệ đang định xin chỉ thị có nên đạp cửa không thì thấy gia đã xuống ngựa, nhanh chân tiến lại. Hắn vội lùi sang bên nhường chỗ. Vũ Vương đứng trước cửa, trầm giọng mở cửa, bên trong vẫn không ai trả lời. Im lặng như một tòa viện hoang vắng. Chắc chắn nàng đã vào sân chứ. Thấy ánh mắt gia đang nhìn mình, Lỗ Trạch vội đáp. Thuộc hạ tận mắt thấy nàng vào viện và đóng cửa lại. Vũ Vương không hỏi thêm. Vất tay ra hiệu về phía bức tường. Lỗ Trạch lập tức dẫn thị vệ trèo tường vào viện. Chỉ một lát sau, hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Vũ Vương bước vào, sân nhỏ ướt đẫm, đầy bùn lầy. Đôi giày sạch sẽ vừa dẫm xuống đã lấm lem. Lỗ Trạch định bảo người quét dọn, nhưng thấy gia đã nhanh chóng bước qua vũng lầy, tiến về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Vũ Vương đẩy cửa bước vào, nhanh chóng quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ cửa sổ đóng kín. Oi bức ẩm ướt. Trong bóng tối mờ mịt, gần góc tường đặt một chậu gỗ. Trước chậu, bóng dáng quen thuộc gầy nhỏ đang quay lưng về phía cửa, hai tay không ngừng xoa giặt gì đó trong chậu nước. Thấy người vẫn ổn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi mắt đã quen với bóng tối, hắn tiến lại gần nàng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, nhưng nàng dường như không hay biết, chẳng lên tiếng hỏi, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ mải mê làm việc của mình. Như thế đó là điều quan trọng nhất. Hắn nhíu mày, bước nhanh tới, nắm vai nàng xoay người lại. Khuôn mặt đẫm nước của nàng hiện rõ trước mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào gò má sưng đỏ rách da của nàng. Những vết máu lẫn trong nước mắt khiến hàm hắn căng cứng, hơi thở dồn dập. Hắn cúi xuống nhìn chậu nước, mặt nước đầy bọt xà phòng. Đôi tay nhỏ nhắn trong chậu vẫn giữ tư thế xoa giặt, những ngón tay gầy guộc nắm chặt góc áo. Không rõ là đang kéo hay đang trà sát. Hắn nhìn chăm chú vào đôi tay rớm máu vì cọ sát quá mạnh. Máu từ những ngón tay nhỏ chảy ra, hòa vào nước, nhuộm đỏ dần cả chậu. Nhưng nàng dường như không hề hay biết, thậm chí còn định xoay người tiếp tục giặt rũ. Hắn giơ tay hất đổ chậu nước, giật phăng mảnh vải trong tay nàng. Vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc, hắn bế thốc nàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Trạch bảo quân y đến phủ nha chờ sẵn, hắn trầm giọng ra lệnh, đá văng cửa phòng bế nàng nhanh chóng đi ra. Quân y cho thêm liều an thần vào thuốc, bắt nàng uống vào. Chẳng mấy chốc, thuốc có tác dụng, đôi mắt mờ đục của nàng dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Vũ Vương đặt nàng nằm xuống giường, im lặng nhìn một lúc rồi đứng dậy ra ngoài nói chuyện với quân y. Ra, tình trạng của nàng hơi phức tạp, thời gian tới cần có người chăm sóc cẩn thận. Nên tránh những kích thích có thể gợi lại chuyện cũ. Vũ Vương biến sắc, nàng còn có thể hồi phục không? Quân y gật đầu, ra yên tâm, nhìn trạng thái hiện tại, nàng chưa đến mức mất trí. Nàng vừa trải qua cú sốc lớn nên có hành động bất thường cũng là bình thường. Việc nàng còn phản ứng cũng là điều tốt, còn hơn là không có chút động tĩnh nào. Thấy sắc mặt Vũ Vương dịu lại, ông ta dặn thêm. Tuy nhiên vẫn nên tránh nhắc lại chuyện này trước mặt nàng. Theo thời gian, ảnh hưởng sẽ nhạt dần, nàng sẽ dần hồi phục trở lại như xưa. Sáng hôm sau, thì Văn Tu mở mắt, nhận ra mình không nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Chăn đệm đều bằng tơ lụa mềm mại, mát lạnh, màn trướng thêu hoa văn kim tuyến lấp lánh, sang trọng phi thường. Bên gối còn có một chiếc gối khác, mang dấu vết mơ hồ của ai đó. Vừa tỉnh giấc, đầu óc còn hơi choáng váng, nàng mở to mắt nhìn trần nhà, rồi chống tay định ngồi dậy. Nhưng vừa cử động ngón tay, nàng phát hiện điều gì đó khác lạ. Nghi hoặc đưa hai tay lên trước mắt nhìn kỹ, nàng thấy những ngón tay được quấn băng cẩn thận. Chớp mắt thất thần, ký ức hỗn loạn về hôm qua ập đến như một cơn bão, tựa búa tạ đập vào gáy nàng. Nàng rời giường, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Bên ngoài, bà Từ nghe động tĩnh liền bưng đồ rửa mặt vào. Thấy nàng ngồi dậy mặc quần áo, bà định tiến lên giúp đỡ. Các ngươi đi đi, ta không cần người hầu hạ. Sắc mặt nàng tái nhợt, tim đập loạn xạ, nhưng giọng nói lại kỳ lạ bình thản. Không để ý đến đám bà Từ, nàng mặc xong quần áo rồi rời phòng. Bên ngoài có thị vệ chờ sẵn, có lẽ đã được dặn dò, thấy nàng ra khỏi viện cũng không ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng nàng, không xa không gần. Thì Văn Tu rời phủ nha, trở về căn nhà nhỏ trong hẻm cũ. Đẩy cửa viện bước vào, căn nhà cũ kỹ vẫn như xưa. Chỉ có đôi chút khác biệt, sân đã được quét dọn sạch sẽ, giếng nước đã được che kín. Nàng không vào phòng, ngồi im lặng trên thềm đá trước cửa. Nửa canh giờ sau, tiếng vo ngựa vang lên ngoài sân, rồi tiếng hí ngựa dừng lại. Vài bước chân trầm ổn vang lên, có người gõ nhẹ cửa. Đợi một lát, thì Văn Tu chậm rãi đứng dậy, tiến ra mở cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không còn vật cản, nàng đối diện với người ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên vắng lặng. Ra, nàng mở lời trước, giọng nhẹ nhàng, mảnh mai, mang theo sự bình tĩnh kỳ lạ. Nhưng nàng không hành lễ, cũng không tránh né. Hắn không để ý, dịu giọng hỏi. Đã đỡ hơn chưa? Tốt rồi, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng bình thản, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô hồn. Hắn lo lắng trong lòng, cố gắng dịu giọng. Ở phủ nha có thoải mái không? Không cần, ta quen ở tiểu viện này rồi. Nàng ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói. Ra, ta muốn ở đây một mình được không? Hắn từ bỏ ý định đưa nàng đi. Ánh mắt dừng lại trên mặt nàng một lúc, hắn cuối cùng kìm nén cảm xúc, ôn tồn nói. Được, nhưng thuốc sẽ được đưa đến hàng ngày, người phải uống đúng giờ. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn cưỡi ngựa rời đi, cửa tiểu viện lại khép lại. Đến đầu hẻm, hắn đột ngột dừng ngựa, gọi Lỗ Trạch lại gần. Phải cử người canh chừng nàng kỹ lưỡng, luôn có người ở gần đó. Thuộc hạ hiểu rõ, ba ngày liên tiếp, thị vệ báo cáo nàng không có gì bất thường. Nhưng khi Vũ Vương nghe nói nàng cứ ngồi thẫn thờ trước cửa phòng mỗi ngày, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Làm việc cũng không khỏi mang theo vài phần tâm trạng bực bội, mất tập trung. Mã Anh Phạm nhìn thấy sự khác lạ của gia, nhưng không lên tiếng. Ngày ấy trên đài cao, ông đã chứng kiến toàn bộ cách gia đối xử tàn nhẫn với nàng. Gia xưa nay luôn kiềm chế, không để lộ hỉ nộ ái ố, chưa từng thấy gia uy hiếp. Bức bách một người như vậy, lại còn là một nữ tử. Chỉ cần suy nghĩ kỹ, ông có thể nhận ra ba chữ. Trách chi thiết, từ thái độ của gia đối với nàng, đây không phải là điềm lành, nhưng cũng không có nghĩa trước đó không phải là việc tốt. Đã có thể, trách chi thiết, ai dám nói tương lai không thể, quán chi thiết, phẩy chấm, hận chi thiết, ông liền trấn tĩnh lại, tập trung vào công việc đang làm. Đêm ngày thứ năm, Vũ Vương cuối cùng không chịu nổi sự nghi ngờ và phiền muộn, cưỡi ngựa đến chỗ ở của nàng. Thời tiết mùa hè oi bức, dù là ban đêm cũng nóng nực khó chịu. Nhưng cửa sổ phòng nàng lại đóng kín mít, không một khe hở. Dù không vào nhà, hắn cũng có thể tưởng tượng bên trong ngột ngạt đến mức nào. Hắn chợt nhìn về phía tên thị vệ đứng ngoài cửa, trầm giọng hỏi. Trời nóng như vậy mà nàng đóng kín cửa sổ, người không thấy lạ sao? Tên thị vệ khiếp sợ trước uy thế của hắn, lắp bắp. Dạ, nàng vẫn luôn yên tĩnh vào ban đêm, không có gì bất thường. Vũ Vương không nhìn hắn nữa, ra lệnh cho người mở cửa. Trong đám thị vệ có kẻ giỏi mở khóa, chỉ vài lần gảy là cửa đã mở. Hắn bước vào, Lỗ Trạch cẩn thận đóng cửa lại, rồi quay sang tên thị vệ kia, vỗ mạnh vào gáy hắn hai cái, thấp giọng mắng. Đồ ngu, Vũ Vương quen thuộc đi vào trong, dựa vào ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ giấy, nhanh chóng bước về phía giường. kéo mấy lớp màn dày, ánh mắt hắn chợt dừng lại, rồi nhìn thấy một khối u lên dưới lớp chăn dày. Hắn đưa tay nắm chặt một góc chăn, đột ngột vén lên. Dưới lớp chăn bông dày nặng kia, nàng co ro thành một cục, gối đầu lên đầu gối, mặt chôn vào ngực, hai tay ôm gối run rẩy. Hắn đứng sững nhìn nàng, một lúc lâu quên cả phản ứng. Lúc này, hắn chợt cảm thấy một cảm giác khó tả, như có gì đó đâm vào tim, như có gì đó đập vào lồng ngực hắn. Cách chương.